Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 713, luân hồi chuyển sinh trận. Lực lượng muốn khôi phục, cảm nhận được lực lượng phát sinh biến hóa về sau, Lạc Phong trong lòng trong nháy mắt minh bạch, lúc này, hắn lại nghĩ tới trước đó thiên đạo từng nói chuyện với hắn. Thất thần thạch năng lượng cũng tốt. Thông thiên ma hà đầu nguồn chỗ năng lượng cũng tốt, kỳ thật đều là Lạc Phong bản thân lực lượng, chính ta lực lượng. Lạc Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác lấy thông thiên ma hà đầu nguồn lực lượng rót vào, chẳng những không có để Lạc Phong cảm thấy có chút không thoải mái, ngược lại là để hắn cảm giác dị thường sảng khoái. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, Lạc Phong rốt cục mở to mắt. Lúc này, nguyên bản năng lượng tứ tràn thông thiên ma hà bình tĩnh trở lại. Thông thiên ma hà bên ngoài, các người có hay không cảm giác được? Thông thiên ma hà bên trong ma khí đang ở biến mất, bỗng nhiên có người kinh thanh mở miệng. Thực sự là đang chậm rãi biến mất. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đều cảm giác được. Thông thiên ma hà bên trong nguyên bản năng lượng khổng lồ đang chậm rãi trôi qua lấy, phát giác được loại biến hóa này, người sắc mặt đều rối rít cuồng biến, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Hỏng bét, nhất định là thông thiên ma hà đầu nguồn bị phá hư. Thông thiên ma hà thật muốn biến mất sao? Trên mặt tất cả mọi người đều trồi lên vẻ sợ hãi. Thông thiên ma hà là bọn hắn ma giới tồn tại căn bản. Một khi thông thiên ma hà hoàn toàn biến mất, bọn hắn ma giới, thậm chí là chính bọn hắn, cũng đều sẽ cuối cùng chết đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Bọn hắn giống như là tận thế hàng lâm một dạng. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập khủng hoảng. Nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trên không thông thiên ma hà đầu nguồn. Cho dù chết, cũng muốn giết cái kia phá hư thông thiên ma hà ra hỏa. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trong đám người cũng không biết là ai dẫn đầu tiếng hét lớn. Tiếp theo lấy, càng ngày càng nhiều người nhao nhao hưởng ứng. Giờ phút này bọn hắn trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cho dù là chết cũng phải đem phá hư thông thiên ma hà hung thủ cho giết chết. Mà lúc này trùng hợp Lạc Phong từ thông thiên ma hà chỗ đầu nguồn đi tới. Hiện tại hắn cảm giác được bản thân lực lượng trước đó chưa từng có mạnh. Thậm chí hắn cho rằng, nếu như hắn nguyện ý lời nói, có thể một cái ý niệm trong đầu đem chọn cái ma giới cho hủy đi. Cái này chính là mình đỉnh phong thời khắc lực lượng sao? Lạc Phong cẩn thận cảm thụ lấy trong cơ thể mình bành trướng lực lượng. Trong lòng khẽ chấn động lấy, có chút tiếc nuối chính là hắn chả không biết mình thân phận là cái gì. Bất quá rất nhanh, đang chậm rãi biến mất thông thiên ma hà phía dưới tạp nham đem Lạc Phong từ trong suy tính kéo trở về. Tên kia đi ra, mọi người liên thủ chém giết hắn. Trong đám người có người kêu lớn. Sau một khắc, hơn ngàn tên cao thủ ma tộc tất cả đều phi thân lên, đằng đằng sát khí hướng về Lạc Phong vọt tới. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc công kích phô thiên cái địa đánh phía Lạc Phong. Gặp một màn này, Lạc Phong nhịn không được nhíu mày, muốn chết. Lúc đầu Lạc Phong liền đối cái này ma tộc không có cảm tình gì, mà bây giờ này một đám ma tộc đúng là chả không biết sống chết hướng hắn xuất thủ. Lạc Phong tự nhiên là sẽ không khách khí. Lạnh rên một tiếng về sau, Lạc Phong trực tiếp đại thủ vươn về trước, cách không cầm nắm, ở trước mặt hắn không xa, ngưng tụ ra một cái to lớn tím nắm đấm vàng. Cái này quả đấm to cũng không có trên không trung có chốc lát dừng lại, ngưng tụ ra trong nháy mắt liền hướng lấy phía dưới đánh tới. Tràn ngập lăng lệ sát cơ công kích, những cái kia bay vọt đến giữa không trung ma tộc cường giả, tất cả đều bị một quyền này đánh nát, hóa thành chôn phấn, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Oanh, trong chớp mắt, cự quyền oanh tới trên mặt đất. To lớn lực trùng kích đem mặt đất cứng rắn oanh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đồng thời mang ra vô số vết rách kéo dài hướng bốn phía. Ngàn tên cao thủ ma tộc, dưới một quyền này toàn bộ mất mạng. Chợt đang chuẩn bị rời đi ma giới, Lạc Phong ngẫm lại. Cảm thấy ma giới cũng đã là không cần phải tồn tại. Huống hồ, Lạc Phong cũng không được cho là mình là cái gì đại nghĩa lẫm nhiên người. Giết người tàn sát loại sự tình này cũng vốn chính là hắn đã từng nghề nghiệp. Hoặc là từ góc độ nào đó mà nói, Lạc Phong cũng coi là một cái vì chính mình lợi ích mà có thể làm ra rất nhiều không được vượt qua. Đạo đức ranh giới cuối cùng sự tình. Trong đó, Lạc Phong cũng không cho rằng diệt một cái ma giới, coi là vượt qua đạo đức ranh giới cuối cùng. Mà cái chữ này, cho người ta luôn luôn đều là mặt trái cảm giác. Cho nên Lạc Phong nhận vì là mình làm như vậy. Còn tính là vì dân trừ hại. Thế là, bởi vì Lạc Phong dạng này một cái ý nghĩ, to như vậy ma giới, một cái cao cấp thế giới, liền an tĩnh như vậy biến mất ở đại thiên thế giới bên trong. Muốn hủy diệt một cái thế giới, đối Lạc Phong mà nói, thực vô cùng đơn giản đến chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Diệt ma giới về sau. Lạc Phong hồi tới địa cầu thế giới bây giờ, bất quá hắn cũng không có trực tiếp trở lại địa cầu, mà là đi tìm thiên đạo. Có lẽ thiên đạo biết rồi Lạc Phong muốn tìm hắn, cho nên đã sớm lúc trước địa phương, rất sớm đợi Lạc Phong. Vừa thấy được Lạc Phong, thiên đạo liền thở dài. Quả nhiên, như ngươi đã từng nói tới một dạng, ngươi chính là sách trước đạt đến một bước này. Ta cảm giác, ta lực lượng hẳn là khôi phục lại trước ngươi nói tới qua trạng thái đỉnh phong. Lạc Phong nhẹ, nhàng nhăn lấy lông mày. Nhưng vì cái gì liên quan tới ta thân phận, ta vẫn là nửa điểm đều không rõ ràng. Nhanh, thiên đạo chỉ nói đơn giản hai chữ. Ngươi cũng biết là nhanh, cho nên ngươi tới tìm ta mục tiêu cũng không phải là muốn hiểu chuyện này. Không hổ là thế giới, quy tắc. Xem ra ma giới xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đều biết. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó đem huệ thế từ tự sáng tạo trong không gian chuyển di đi ra. Ta tới liền là nghĩ phải hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào để hắn mau chóng thức tỉnh? Chỉ còn lại một sợi tàn hồn, muốn để hắn mau chóng thức tỉnh, chỉ có để cái này tàn hồn cấp tốc trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong. Thiên đạo chậm rãi nói, mà muốn để tàn hồn cấp tốc trưởng thành, nói khó cũng khó, nói không khó, lại không khó. Nếu là trước đó còn có ma giới đúc lại ao cùng ma hồn điện ma hồn ngọc giản lời nói, sẽ rất đơn giản, chỉ tiếc, ma giới đã bị ngươi hủy đi. Rất nhiều thế giới khác không có đồ tốt cũng đều tùy theo hủy đi. Thiên đạo lắc đầu. Sau đó lại tiếng nói nhất truyền, bất quá, cũng không phải là không có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Luân hồi chuyển sinh trận. Thiên đạo mở miệng, luân hồi chuyển sinh trận, lấy hỗn độn chí bảo Côn Lôn kính cùng thần nông đỉnh làm hạch tâm. Lại lấy đại thiên thế giới bên trong tuyệt cường lực hỗn độn chỗ khu động. Trận lên, có thể chuyển luân hồi, nghịch sinh tử. Đừng nói là một sợi tàn hồn, cho dù là đã chết rơi người, cũng có thể đem sống lại. Luân hồi chuyển sinh trận. Nghe được thiên đạo thuật nói luân hồi chuyển sinh trận cường đại về sau, Lạc Phong trong đôi mắt tức thì hiện lên nồng đậm chấn kinh. Cho dù là đã chết rơi người, cũng có thể đem phục sinh. Cái này đại thiên thế giới bên trong, đúng là còn có dạng này trận pháp tồn tại. Chú ý tới Lạc Phong trong đôi mắt chấn kinh cùng chút hoài nghi. Thiên đạo nhẹ cười nói, luân hồi chuyển sinh trận thật là có được lấy nghịch thiên chi năng. Nhưng là muốn thi triển trận pháp này, thực lực tối thiểu nhất nếu là Thánh Vương. Hơn nữa hạch tâm hai dạng đồ vật, Côn Lôn kính cùng thần nông đỉnh đều là hỗn độn chí bảo. Nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới. Lại có bao nhiêu người có thể đủ thấy tận mắt,